Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 71, 71, xem như người đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hồng liền quay sang tỏ vẻ khinh bỉ Hàn Vân Hy rồi lên tiếng nói. Ngay từ đầu mẹ đã nói con đừng dính líu gì đến loại phụ nữ này rồi mà con vẫn không nghe. Bây giờ thì con sáng mắt ra chưa hả, nó chỉ toàn giao du với lại lưu manh du đãng như thế này thôi đó. Hàn Vân Hy nhếch môi mỏng mỉm cười quỷ dị. Thà rằng là lưu manh du đãng nhưng bản chất của họ ban đầu đã là như thế còn đỡ hơn mấy người bề ngoài tỏ vẻ tốt đẹp nhưng trong lòng lại xấu xa. Hết phần người ta, Dư Hồng giơ tay lên tính tát Hàn Vân Hy thêm một cái nữa nhưng lần này cô đã dùng tay để ngăn cản hành động của bà ta lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Dư Hồng bằng ánh mắt lạnh lẽo chất chứa thù hận. Bà lấy tư cách gì mà đánh tôi hả? Ngự Huyền Lãng liền lên tiếng. Vân Hy, sao em có thể làm như vậy với mẹ anh chứ? Hàn Vân Hy quay sang nhìn Ngự Huyền Lãng bằng ánh mắt xa lạ rồi lên tiếng đáp. Vậy tại sao bà ta có thể làm như vậy với tôi? Dù sao tôi cũng từng là vị hôn thê của anh, dù bây giờ không phải nữa thì cũng đâu cần cạn tình cạn nghĩa như vậy. Dư Hồng hung hãn lên tiếng. Tôi chính là không thích cô và con trai tôi có bất kỳ quan hệ nào hết. Đừng nói là 3 năm qua cô gặp biến cố nên biến mất, dù cô có ở đây thì tôi cũng nhất định không để cô trở thành con dâu của tôi đâu. Người mà Dư Hồng này chọn làm con dâu là Hàn Ngọc Hân, không phải là một con gà rừng như cô. Hàn Vân Hy lúc này đã nôm na hiểu ra rằng chuyện liên quan đến thân thế của cô hầu như ai cũng biết, chỉ có một mình cô từ đầu ngây ngốc ra nên chẳng biết gì cả mà thôi. Vì là con ngoài giá thú nên Phương Tịnh Nhã mới căm ghét cô như thế, ngay cả mẹ chồng tương lai cũng từ mặt. Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Ngự Huyền Lãng bằng ánh mắt trong trẻo rồi lên tiếng hỏi. Ngự Huyền Lãng, anh cũng suy nghĩ giống họ nên mới chọn Hàn Ngọc Hân có đúng không? Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ khó xử. Vân Hy à, lúc biết em gặp biến cố không thể trở về được nữa, anh từng nghĩ sẽ rời bỏ thế giới này đi theo em, nhưng trên vai anh còn gia đình, còn sản nghiệp của Ngự gia, những thứ đó buộc anh phải sống có trách nhiệm. Ban đầu anh đồng ý hôn sự để Ngọc Hân gả thay em cũng là vì muốn củng cố địa vị của mình trong mắt cổ đông ở công ty, nhưng mà thời gian ở bên cạnh nhau, Ngọc Hân đã làm anh thật sự mở cửa trái tim đón nhận cô ấy rồi. Vân Hy à, đối với anh thì từ đầu tới cuối vị trí của em mãi không thay đổi, dù em có phải là tiểu thư Hàn gia chính thống hay không thì anh vẫn có thể bảo vệ, giúp đỡ em mà. Hàn Vân Hy đưa tay lên ngăn cản Ngự Huyền Lãng lại. Đủ rồi, anh không cần phải nói gì nữa hết. Cứ xem như Hàn Vân Hy mà mấy người từng biết đã chết từ 3 năm trước rồi đi. Ngự Huyền Lãng vẫn không nở thấy Hàn Vân Hy tự ti như vậy, lại lên tiếng khuyên nhủ cô. Vân Hy à, em đừng nói vậy mà. Hàn Vân Hy tỏ vẻ bất cần đời lên tiếng. Trong mắt mấy người tôi dù sao cũng chết từ 3 năm trước. Tôi với anh hôm nay không còn gì nữa hết. Ngự thiếu gia xin lỗi vì đã làm phiền rồi. Mặc kệ Ngự Huyền Lãng có nói thế nào, Hàn Vân Hy vẫn dứt khoát rời đi. Lang thang cả ngày trên đường ngẫm nghĩ lại đủ thứ chuyện trong quá khứ với vẻ mặt buồn bã cô đơn. Vân Hoàng đi theo Hàn Vân Hy suốt cả buổi làm cho cô cảm thấy khó chịu liền dừng lại tỏ thái độ cáu gắt với anh. Nè, rốt cuộc anh muốn cái gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy hả Vân Hoàng? Vân Hoàng cũng cảm thấy tức giận trước sự đối xử bất công của những người mà Hàn Vân Hy cho là thân thiết nên cũng nổi cáu lên. Nè, tôi nói cô đúng là ngốc hết chữa luôn đó Hàn Vân Hy, cô cứ im lặng để bọn họ sỉ nhục mà không phản kháng gì hết hay sao hả? Cô là đệ nhất sát thủ đó. Ánh mắt của Hàn Vân Hy rủ xuống. Tôi có thể làm gì chứ? Một người vốn đã chết từ 3 năm trước sao có thể thay đổi được hiện tại tàn khốc này đây? Vân Hoàng không thể tiếp tục giữ im lặng nữa đành lên tiếng. Hàn Vân Hy, cô nghe cho kỹ đây, nếu cô cứ một mực oán trách thủ lĩnh hại cô ra nông nỗi ngày hôm nay thì cô đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn rồi đó. Thật ra tôi cũng đã biết về chuyện của cô và thân phận của cô từ lâu rồi. Tôi nghe thần không sư huynh nói rằng năm đó thủ lĩnh có điều tra kỹ vụ việc của cô và phát hiện ra rằng người muốn lấy mạng cô chính là người đàn bà độc ác tên Dư Hồng đó. Bà ta mượn tay của Dư Trí để có thể giết cô một cách danh chính ngôn thuận nhất, bởi vì từ đầu bà ta đã biết cô không phải là con ruột của Phương Tịnh Nhã rồi. Hàn Vân Hy quay sang nhìn Vân Hoàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh đang nói dối. Trước giờ dì Dư rất tốt, không thể làm ra những chuyện tàn nhẫn độc ác như thế này được đâu. Vân Hoàng khẽ lắc đầu cười đễu một cái. Tôi nói dối cô để làm gì chứ? Nếu bà ta tốt đến như thế, sao vừa rồi còn đối xử với cô một cách tệ bạc như vậy? Đừng nói đến những quan hệ cá nhân khác, theo tôi thấy bà ta ngay cả tình người còn không có nữa đó. Hàn Vân Hy nhíu mày tỏ vẻ không vui. Anh thì biết cái gì mà nói chứ? Vân Hoàng hất mặt lên đáp. Tôi biết nhiều hơn cô đó. Nói thật lòng là thủ lĩnh vì cứu cô nên mới mang cô rời khỏi thành phố Phi Bạch mà thôi. Nếu anh ấy mà để cô ở lại thì không chừng cô đã chết dưới tay của Dư Hồng thêm mấy chục lần rồi đó. Sau khi cô xảy ra chuyện thì Phương Tịnh Nhã cũng biết là Dư Hồng mượn tay Dư Trí để dồn cô vào chỗ chết, nhưng bà ta vẫn im lặng bởi vì bà ta cũng rất cảm ghét cô. Thủ lĩnh sợ cô bị tổn thương, bởi vì người muốn đẩy cô vào chỗ chết toàn là những người mà cô yêu quý, cho nên mới giấu thân phận thật sự của cô. Đấy, ánh mắt của Hàn Vân Hy dao động, nhưng cô tự nhủ lòng là sẽ không dính líu gì đến tổ chức Tartarus nữa nên cứng miệng đáp. Tại sao tôi phải tin anh nói chứ? Mấy người là cùng một ruột còn gì? Vân Hoàng lắc đầu. Nếu không thật sự có tình cảm với cô, tại sao cô từ hôn thủ lĩnh trước mà anh ấy vẫn phái tôi đến bảo vệ an nguy cho cô? Hàn Vân Hy nhìn Vân Hoàng bằng ánh mắt cảnh giác. Mấy người là vì sợ tôi tiết lộ bí mật trong tổ chức nên mới đi theo giám sát tôi thì có. Vân Hoàng chắp tay xá một cái trước mắt của Hàn Vân Hy. Như vậy mà cô cũng nghĩ ra được, đúng là bái phục thật. Tôi cho cô biết, hôm đó sau khi thân phận của cô được làm rõ, hôn lễ bị hủy, thì tiền bối của tổ chức là Ngọc Minh Hưng đã cho thủ lĩnh thời gian 1 tháng, nếu không trừ khử cô thì ông ta sẽ phái sát thủ do đích thân ông ta đào tạo đi ám sát cô đó. Thủ lĩnh vì lo nghĩ cho an nguy của cô mà bắt tôi phải đi theo cô từ nước Z về đến thành phố Phi Bạch đây này. Trái tim của Hàn Vân Hy lại rung động vì sự sắp xếp chu toàn của Lục Thần Duệ, nhưng cô không muốn nhận thêm ân huệ từ anh nên nói với Vân Hoàng. Bảo vệ tôi hay là chờ thời cơ ra tay khử tôi thì còn phải chờ thời gian trả lời rồi. Vân Hoàng cười một tràng dài rồi lên tiếng. Nếu muốn giết cô tôi có hơn một cơ hội ra tay trên đường rồi, không cần phải chờ đến lúc tới thành phố Phi Bạch thêm thi phị rắc rối này đâu. Hàn Vân Hy rầu môi. Cứ cho là anh đến bảo vệ tôi đi, nhưng Lục Thần Duệ xem tôi là người thay thế, chuyện đó tôi tuyệt đối không tha thứ. Xem là người thay thế hồi nào đâu chứ. Chuyện của thủ lĩnh và Ngọc Thanh Nhi nói ra rất dài dòng, nhưng tóm lại thì bọn họ không có quan hệ gì hết á. Cách chương.